Phạm Ân Thượng Tiên, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Từ âm điện của ta hàng trăm năm nay gieo rắc âm luật, nhạc khúc xuống nhân gian, sao lại có kẻ mù tịt về nhạc lý thế này chứ? Trời ơi, tía má ơi, lại đứa trời đánh nào bắt Cố công tử chơi đàn thế không biết nữa. Rốt cuộc là đang hành hạ cậu ấy hay hành hạ chúng ta đây? Một bà dì bán hàng rong bên đường vừa bịt tai vừa cằn nhằn. Ta tiện đà ghé lại hỏi, Cố công tử là ai vậy à? Bà dì không dám bỏ tay bịt tai xuống, chỉ bĩu môi, hất hàm chỉ lên cửa sổ một căn phòng trên tầng 2. Phòng đó đó, chỗ ở của Cố công tử đấy. Ta nói cậu ta, ủa, người đâu rồi? Ta phi thẳng lên phòng ở tầng 2, để xem rốt cuộc là kẻ nào. Thân hình lóe lên đã đến tầng 2, chưa kịp hành động gì thêm, cửa phòng đã bật mở từ bên trong. Chỉ thấy trong phòng, mấy gã đàn ông mặc gấm vóc đang vây quanh người ngồi trên ghế đàn. Một tên trong đó túm lấy người kia kéo khỏi ghế đàn, rồi dùng sức quăng mạnh xuống đất. Tiểu hầu gia nhà họ Cố của chúng ta năm xưa cũng là tài tử số một kinh thành. Văn võ song toàn, 3 tuổi biết làm thơ cơ mà. Sao xa cơ vào Thanh Lâu cả năm trời rồi mà một khúc nhạc con cũng không học nổi thế hả? Người ngã dưới đất chỉ cúi đầu không nói lời nào. Mái tóc đen rủ xuống che khuất biểu cảm. Tên vừa nói thấy mãi không có ai đáp lại. Có chút thẹn quá hóa giận, tiến lên dẫm chân lên ngón tay người kia, day đi day lại, hắn túm tóc đen của người kia, ép ngẩng đầu lên, ông đây đang nói chuyện với mày đấy, mày điếc à? Khi người đó để lộ gương mặt thật, ta bất giác hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy người đó áo trắng tóc đen, gương mặt tựa bạch ngọc, đôi mắt phượng khẽ nhếch, con người đen láy, tựa như không còn chút thần sắc nào. Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi hoàn hảo hơi tái nhợt, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Gã đàn ông áo gấm nhìn thẳng vào đôi mắt đen như đầm sâu thăm thẳm kia, vậy mà lại có chút sợ hãi. Hắn đột ngột giật mạnh tóc người đàn ông ra, mặt lộ vẻ ghen ghét, vớ lấy cốc rượu trên bàn, tạt thẳng vào mặt người kia. Hừ, mày cũng chỉ còn mỗi cái mặt là dùng được. Thảo nào phải lấy sắc hầu hạ người ta. Người đàn ông bị tạt rượu đầy mặt, theo phản xạ nghiêng đầu, để lộ góc nghiêng thần thánh. Hàng mi như chiếc quạt nhỏ rủ xuống, rượu làm ướt gương mặt, nhỏ giọt tí tách. Chẳng hiểu sao, trong lòng ta lại tự lồ âng tiếng cho hắn. A, lạnh quá đi. Nhưng thực tế người đàn ông không hề lên tiếng. Từ đầu đến cuối chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng không hề phát ra âm thanh gì, như thể người bị bắt nạt, sỉ nhục không phải là hắn vậy, bình thản như một người ngoài cuộc. Ta cảm thấy má mình dần nóng lên, có tiếng nói trong lòng bảo ta rằng, chuẩn bị rồi, chính là cảm giác này, chính là người đàn ông này, Mỹ Cường Thảm. Năm ta vuốt lại tóc cực nhanh, khẽ nhích bước, tiến về phía người đàn ông dưới đất. Ấy, vị công tử này, sao lại thảm hại thế này? Mau đứng dậy đi. Cả căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Ta vờ như không cảm nhận được bầu không khí trong phòng, tiến hành theo kế hoạch bắt chuyện 3 bước đã định. Bước 1, chủ động tấn công. Lúc này, gã đàn ông áo gấm đã hoàn hồn, giọng điệu không tốt lành gì. Con điên nào đây? Dám chạy đến trước mặt ông mày. Nụ cười hoàn hảo trên mặt ta không hề thay đổi, chỉ khẽ nghiêng đầu, môi hé mở, thốt ra một chữ, cút. Sau đó tiếp tục cười tủm tỉm nhìn người đàn ông dưới đất. Người đàn ông, lời của Tư Âm Thượng Tiên, phàm nhân đương nhiên sẽ ngoan ngoãn tuân lệnh. Đám đàn ông áo gấm kia ngẩn người một lúc, sau đó ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Căn phòng trở nên yên tĩnh, ta trấn tĩnh lại, bắt đầu bước thứ 2, kéo gần khoảng cách. Thảo nào hôm nay ra đường đã nghe chim khách kêu, thì ra là có duyên tình cờ gặp được công tử. chẳng hay Cố công tử quý tính là gì, ái cha. Mình đang nói cái gì thế này? Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đen thẳm nhìn ta, đầu mày dường như khẽ nhướng lên. Tình cờ gặp, ở Thanh Lâu, câu này ta không biết đỡ kiểu gì. Đành cười gượng hai tiếng. Ha ha, gặp gỡ là có duyên mà. Ngưỡng mộ đại danh Cố công tử đã lâu, không biết nên xưng hô với Cố công tử thế nào, cách trương.